Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thịt người ăn ngon không? Điểm thuộc tính tương đương chân quý. Chức nghiệp giả mỗi tăng lên tới 4 số nguyên lần đẳng cấp. Vậy tức là 4 tháng 8 năm 12 đẳng cấp khác lúc mới có thể có đến một điểm tự do thuộc tính. Tỉ như Tô Vân level 4 lúc đạt được một cái điểm thuộc tính, mới rốt cục để trí lực thuộc tính siêu phàm. Thuộc tính xác thực có thể vĩnh cửu tăng lên, nhưng đều cần nỗ lực tương đương nặng nề đại giới. Tỉ như cần tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm cùng vật liệu cửu hoàn pháp thuật cầu nguyện thuật, cùng những truyền thuyết kia bên trong thánh vật loại hình. Ngoại trừ cái này chút bên ngoài nhân tố, chức nghiệp giả cũng có thể thông qua quanh năm suốt tháng rèn luyện đến đề thăng thuộc tính. Trong đó dễ dàng nhất tăng lên tự nhiên là lực lượng cùng nhanh nhẹn. Cái khác thuộc tính tăng lên khá khó khăn. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn uống xong cái này một chi dược tề, liền có thể trực tiếp cộng một điểm. Nếu là cầm tới khu vực giao dịch bên trên, tuyệt đối có vô số người nguyện ý tốn hao mấy chục ngàn kim tệ, thậm chí nhiều hơn kim tệ mua một chi. Trong hiện thực có tiền quá nhiều người, tiêu kim chơi game mới là bọn hắn tối ưu lựa chọn. Đáng tiếc không có cách nào tùy ý bán ra a. Tô Vân lắc đầu, đứng dậy rời đi thùng gỗ, đơn giản địa xoa xoa thân thể, để tiểu thị nữ đổi đi trong thùng gỗ làm bẩn nước. Bella đi tới, nhìn thấy hắn đỏ ở trần về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một điểm đỏ ửng. Hai mắt có chút mê ly nhìn xem hắn, phát ngây ngốc một chút mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng dẫn người đi thanh lý thùng gỗ, thay đổi mới nước, lực lượng, bản thân liền cùng cơ bắp có quan hệ. Tại uống xong chi này dược tề về sau, Tô Vân đơn bạc thân thể gầy yếu, đã rõ ràng trở nên rắn chắc rất nhiều. Đối với nữ hài tử lực hấp dẫn vậy càng phát ra bất phàm. Loại này cường tráng không là đơn thuần đại cơ bắp khối loại kia bệnh trạng cường tráng, mà là một chút cực kỳ không rõ ràng cơ bắp bầy, nhìn cực kỳ không có lực uy hiếp, trên thực tế bạo phát hơn xa tại cái kia chút bệnh trạng khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Tại loại biến hóa này về sau, thân thể của hắn nhìn càng thêm đường cong rõ ràng, nhiều mấy điểm nam nhân vị, mà không phải lúc trước gầy yếu bất lực. Bất quá, chờ hắn mặc vào trường bào về sau, cả người lần nữa biến trở về nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Một cái ôn văn nhã nhặn học giả bộ dáng, Tô Vân cũng không nóng nảy tiếp tục sử dụng dược tề. Dự định thích ứng một cái về sau, cũng mang kèm theo để người chung quanh vậy đều sau khi thích ứng, lại tiến hành xuống một lần phục dụng. Hơi phiền phức là, lần này phục dụng dược tề chỉ đề thăng một điểm lực lượng, thể chất thuộc tính càng là không có chút nào tăng lên. Cần đề cao sinh mệnh tế luyện vật liệu phẩm chất. Tô Vân trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Sa Lô cung cấp một đống trưởng thành hồng long huyết nhục, để tử vong tẩy lễ dược tề có thể cực kỳ thuận lợi luyện chế ra đến. Nhưng xung làm sinh mệnh tế luyện nghi thức tế phẩm, y nguyên chỉ là rất thấp cấp quái vật, cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra nghi thức hiệu quả. Kaka tương đương, lúc này íp chạy chậm đến đi tới, giang hai cánh tay một bộ cầu ôm một cái bộ dáng. Tô Vân có chút xoay người, đem một thanh ôm, tiểu gia hỏa lập tức tại trong ngực hắn ủi ủi, tìm một cái càng thêm dễ chịu vị trí. Cái mũi nhỏ giật giật nói, Kaka, trên người ngươi nghe bắt đầu thơm quá a. Thơm quá. Tô Vân sắc mặt cứng đờ, cái vật nhỏ này nên sẽ không cho là hắn vậy ăn thật ngon a. Lúc trước đều cho rằng tà vật ăn ngon, hiện tại cũng không phải là muốn ăn thịt người a. Hắn nhịn không được gảy đối phương cái ót một cái, không thể ăn người, ân, íp không ăn thịt người. Tiểu loli lần nữa nhịn không được đem ngón tay đầu bỏ vào trong mồm, vụng trộm địa nhìn hắn một cái, rụt rè nói, ca ca, thịt người ăn ngon không? Ngoặc kép chấm chấm. Tô Vân càng phát ra im lặng, đưa tay trực tiếp đánh nàng mông đít nhỏ một cái. Trịnh trọng nói, thịt người cực kỳ chua, thật không tốt ăn. Với lại, ngươi nếu là dám ăn người, ta liền đem ngươi đuổi đi. Tiểu gia hỏa này nhìn cùng phổ thông tiểu nữ hài không khác chút nào. Nhưng Tô Vân nhưng chưa quên thân phận đối phương, tự nhiên không có khả năng đem khi thành chân chính phổ thông tiểu lô ly. Ta không ăn thịt người. Ta không ăn thịt người. Ta không ăn thịt người. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu liên tục, trong mắt to hiện lên hơi nước. Nàng bị dọa phát sợ. Đối với nàng mà nói, bị đuổi đi liền là nghiêm trọng nhất xử phạt. Không có một trong. Sau đó, nàng vuốt vuốt mông đít nhỏ, cảm giác rất đau. Lúc trước Tô Vân cũng không có nương tay, đối phương lần thứ nhất đánh như vậy nàng, hiển nhiên là có chút tức giận. Nàng đem điểm ấy ghi ở trong lòng. Đến trưa thời gian, mạo hiểm giả công hội nhiều một đầu đến từ phủ thành chủ nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ, thành chủ đại nhân cần một nhóm cường đại quái vật, số lượng không hạn, càng cường đại quái vật có thể nhận lấy càng cao tiền thưởng. Yêu cầu, con mồi còn sống, thụ thương càng ít tiền thưởng càng cao, cũng đem đưa đến phủ thành chủ. Rất đơn giản một cái treo thưởng nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ nội dung lại tương đối ít thấy. Nhiệm vụ lần này không hạn thời gian ở giữa cùng mục tiêu chủng loại. Chỉ cần tính là quái vật liền đều có thể mang tới. Như vậy, cái kia chút rác rưởi nhất cầu đầu nhân đều có thể trói tới lĩnh thưởng kim. Lập tức đưa tới rất nhiều mạo hiểm giả hứng thú. Đợi đến một đám người thử thăm dò đem mấy con cầu đầu nhân đưa đến phủ thành chủ, lại lập tức đổi được trên 100 kim tệ tiền thưởng về sau. Trong nháy mắt dẫn nổ vô số thần quyến giả nhiệt tình. Bọn hắn nhào nhào đi đến hoang dã bên trong, tiến hành oanh oanh liệt liệt đi săn hoạt động. Từng cái quái vật bị đám mạo hiểm giả bắt được, đem đưa đến phủ thành chủ, đổi lấy phong phú hồi báo. Sau đó, một nhà mới hiệu thuốc tại phủ thành chủ bên cạnh gầy dựng. Trong đó không thiếu phẩm chất kinh người đẳng cấp cao dược tề. Thậm chí còn có một số đại sư chi tác. Trong đó có thể lâm thời tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất chờ thuộc tính chân quý dược tề, tăng lên thời gian so pháp thuật hiệu quả còn muốn dài hơn nhiều. Đắt đỏ đại giới cũng coi là đáng giá. Rất nhiều mạo hiểm giả nhận lấy nhiệm vụ thù lao về sau, liền trực tiếp đem đại lượng kim tệ tiêu vào mua sắm đủ loại dược tề phía trên. Cùng lúc đó, một chi thành chủ lệ thuộc trực tiếp tinh anh vệ đội vậy tại chiêu mộ. Từ các nơi dân binh, thành vệ binh chờ bên trong chọn lựa ra một nhóm cường đại nhất chiến sĩ. Những người này nhao nhao đi tới ở vào Ryan thành phía đông một cái trong sơn trang. Tiến hành trong vòng nửa tháng bí mật huấn luyện, Salo làm huấn luyện tổng huấn luyện viên, dùng gian khổ nhất phương thức huấn luyện, để cho những người này tiếp nhận như địa ngục tra tấn. Từng cái âm thầm đều gọi hô đối phương vì mặt lạnh ma vương. Bất quá, huấn luyện tuy nói cực kỳ vất vả, nhưng hiệu quả khá kinh người. Từng cái nhao nhao cảm nhận được thực lực bản thân cấp tốc tăng lên. Đêm tối gánh xiếc thú đêm thứ nhất biểu diễn cực kỳ thành công. Đợi đến đêm thứ hai lúc, hấp dẫn mấy vạn người đến đây. Để trên quảng trường lít nha lít nhít tất cả đều là đám người. Từng đầu cường hoành quái vật trở thành trên võ đài người biểu diễn. Còn có êm tai tiếng ca đang vang vọng, chuyên thuộc về cái kia chút đại quý tộc phú thương cao nhã yêu mỹ biểu diễn. Lúc này để người bình thường cũng có thể thỏa thích quan sát. Bóng đêm dần dần sâu, gánh xiếc thú biểu diễn dần dần hạ màn kết thúc. Trên võ đài, một bộ chọc cười thằng hề cách ăn mặc nam tử đang tại làm cuối cùng chào cảm ơn. Các vị bằng hữu, tối nay đến nơi đây kết thúc. Đợi đến lần tiếp theo màn đêm buông xuống, để cho chúng ta tiếp tục cuồng hoan. Toàn bộ ban đêm đều muốn đi theo chúng ta lóng lánh nhiều màu. Ca ngợi ban đêm. mọi người nhao nhao tứ tán rời đi. Nguyên bản đám người xôi trào trên quảng trường nhỏ, dần dần an tĩnh lại, một cái cô đơn mảnh mai bóng dáng, từ dưới võ đài bên cạnh thất tha thất thểu đi ra. Dần dần rời đi gánh xiếc thú, trên võ đài thằng Hề, ánh mắt vẫn đang ngó chừng đối phương, thẳng đến nó rời xa sau mới buông lỏng đề phòng, đi vào hậu trường. Nhưng một bên khác, hai cái một cao một thấp hành tẩu ở trong bóng tối bóng dáng, lại một mực theo đuôi ở sau lưng nàng. Người bình thường dù là từ trước mặt bọn hắn đi qua, vậy không có chút nào phát giác được bọn hắn tồn tại. Lộ ra 10 điểm quái dị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.